Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 907, C907, Hải Trung Trầm Nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ca Can, đứa trẻ có linh căn Tiệt Dương lo lắng nhìn anh trai mình. Ca ca thật vô dụng. Đôi mắt của thiếu niên da đen dần dần đỏ lên. Thân là một luyện dược sư, hắn ta biết rõ mình đang đối mặt với một tình thế tuyệt vọng như thế nào. Rõ ràng là thuần âm thâm kình đan đã ở ngay trước mặt. Chỉ cần có thể đánh bại người kia, hắn ta có thể cứu được mạng sống của em trai mình. Nhưng bây giờ, hắn ta vẫn thất bại. Hắn ta căm hận sự bất tài của chính mình. Nếu hắn ta có thể trở nên mạnh mẽ hơn, thuật luyện kim giỏi hơn, hắn ta sẽ có thể cứu được mạng sống của em trai mình. A Mộc, hai mắt Lê Tuyết dần nhắm lại. Cô bé không đành lòng nhìn thấy cảnh tượng này. Tiểu thư, chúng ta có cần ra tay không? Cô gái áo xanh nhẹ giọng hỏi. Người phụ nữ xinh đẹp trước mặt trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Sau khi nhận được chỉ thị, cô gái mặc áo xanh chậm rãi thò một ngón tay ngọc từ trong tay áo ra. Ánh lửa yếu ớt bùng cháy như một vì sao. Nhưng đúng lúc này, một ngọn lửa đen sẫm đã đi trước nàng ta một bước. Lén lút bê ấn ra, xuyên vào trong chiếc lò nung trước mặt. Cảm nhận được ngọn lửa đen sẫm, cô gái mặc áo xanh khẽ mở mắt. Đây là hồn hỏa. Ngay lập tức, đôi mắt xinh đẹp của cô gái không khỏi nhìn về phía đám đông phía trước. Một chàng trai trẻ tuổi ẩn mình trong góc, đầu ngón tay hơi thò ra, những dao động lạnh lẽo dường như có thể xuyên qua linh hồn dập dờn ẩn hiện. Nàng ta có thể cảm nhận được hồn hỏa vừa rồi là do chàng trai trước mặt bà N ra. Ở giới luyện dược này, chỉ có một số rất ít người có thể sử dụng được hồn hỏa. Những người đó hầu như đều là tiền bối trong giới luyện dược, đã đạt đến kỹ thuật luyện dược đỉnh cao. Chàng trai trước mặt nàng ta còn rất trẻ nhưng đã nắm giữ hồn hỏa mà ngay cả nàng ta cũng không thể kiểm soát được. Tiểu thư, cô gái mặc áo xanh vội vàng nhìn về phía cô gái xinh đẹp trước mặt. Tuy nhiên, cô gái đó chỉ khẽ giơ tay lên. Đôi mắt lạnh lùng cũng lóe lên một tia ngạc nhiên. Nhìn về phía Trần Mộc, nàng ta cũng là luyện dược sư. Đương nhiên biết hồn hỏa đại diện cho điều gì. Đầu ngón tay của Trần Mộc nhẹ nhàng ấn xuống. Ngọn lửa đen sẫm tiến vào trong vạc nhanh chóng phân tán thành 8 ngọn lửa nhỏ. Mở ra như 8 bàn tay o lớn, trấn áp lò lửa đang dao động kịch liệt. Ngay lập tức, ngọn lửa dần dần chìm xuống dưới chiếc vạc. Và trong quá trình chìm xuống này, cho dù ngọn lửa do thiếu niên da đen có điên cuồng đến đâu thì chiếc vạc vẫn giống như một tảng đá, giữ được sự cân bằng hoàn hảo mà không hề rung chuyển. Hải Trung Trầm Nguyệt, trong mắt mỹ nữ lại lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đây kỳ thực chính là chiêu thức Hải Trung Trầm Nguyệt mà Bắc Huyền Kiếm Đế ngày xưa thường sử dụng. Lúc này, thiếu niên da ngăm đen cũng sững sờ tại chỗ. Hắn ta ngạc nhiên phát hiện chân lò vốn đang rung chuyển hỗn loạn, giờ phút này lại yên tĩnh đến lạ thường. Chuyện này là sao? Thiếu niên da đen vô cùng sửng sốt. Chẳng lẽ là có cao nhân bí ẩn nào đang bí mật giúp đỡ mình? Thiếu niên da ngăm đen vô cùng kích động, nhưng vẻ mặt vẫn không hề gợn sóng, buộc mình phải bình tĩnh lại. Hắn ta biết rất rõ, tuyệt đối không thể để cho vị cao nhân này bị phát hiện. Nếu không thì sẽ coi như đang gian lận. Cách chương.